Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, sống chết một tuyến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại tới nói một chút Trương Phàm bên kia. Trương Phàm giải quyết hổ khổng lồ lấy ra yêu tai liền tiến vào trong sơn động. Hang núi không phải rất lớn. Trương Phàm vào sơn động bên trong liền kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch. 11 viên cấp 2 sơ kỳ yêu thú yêu tai, 4 viên một cấp yêu thú đỉnh cấp yêu tai, 1 viên một cấp hậu kỳ yêu thú yêu tai, đổi thành tích phân nói có 1141 phút. Có thể nói là thu hoạch tốt, xem ra 10 ngày sau hạng nhất hẳn là vững vàng, nhẹ một chút hoàn thu hoạch sau đó. Trương Phàm liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển vận may thiên kinh tu luyện. Mặc dù Bắc Sơn quận thực tập dễ như trở bàn tay, nhưng là Bán Nguyệt giáo thực tập thì không phải là tốt như vậy qua. Dẫu sao Bán Nguyệt giáo là ở 6 đảo bên trong chiêu thu đệ tử. Liền tính qua Bán Nguyệt giáo thực tập, lấy tiên thiên thứ 2 nặng tu vi, muốn lấy được thành tích tốt cơ bản không thể nào. Không lấy được thành tích tốt, không có được tông môn cao tầng coi trọng, đối với sau này tu võ đường cũng là một cái chướng ngại. Nếu như đột phá đến tiên thiên viên mãn tầng thứ 3 đó cũng không giống nhau. 19 tuổi tiên thiên viên mãn tầng thứ 3, ở tông môn bên trong chắc cũng là chuẩn bị được coi trọng thiên tài cấp bậc nhân vật. Mặc dù Trương Phàm thuốc viên của mình đã quá dùng, không cần từ trong tông môn lấy được đan dược, nhưng là xem trong tông môn võ bí tịch, đó nhất định là vượt thiên tài bị truyền thụ cho lại càng hơn. Tin tưởng một mực dùng tăng linh đan phụ trợ tu luyện, nhất định có thể ở Bán Nguyệt giáo thu học trò trước tiến vào tiên thiên viên mãn tầng thứ 3. Lúc nửa đêm Trương Phàm trong động lại có thể tiến vào một đầu cấp 2 hậu kỳ hổ khổng lồ. Không nói hai lời liền hướng Trương Phàm công tới. Hổ khổng lồ thuộc về giận dữ bên trong. Trương Phàm tại chỗ bị đả thương. Trương Phàm suy đoán đầu này hổ khổng lồ hẳn là mới vừa rồi giết chết hổ khổng lồ bạn lữ. Lúc này trở về, thấy bạn lữ của mình bị giết, lại bên trong sơn động người có một cái người ngoài, tự nhiên giận dữ hướng tự giết tới. Thật ra thì Trương Phàm đoán không sai. Đây đúng là Trương Phàm giết chết hổ khổng lồ bạn lữ. Mấy ngày trước này hổ khổng lồ mới cấp 2 trung kỳ. Phát hiện một cái cấp 2 trung kỳ sư tử chó bảo vệ một cái kỳ hoa thành thục. Cấp 2 yêu thú mặc dù linh trí cũng không mở hết, nhưng vậy khai trừ một ít. Tự nhiên phát hiện này kỳ hoa đối với bản thân có trọng dụng, cho nên liền cùng hai đường phố trung kỳ sư tử chó mở ra tranh đấu. Trải qua mấy ngày liều chết đánh giết, cuối cùng may mắn giết sư tử chó, đạt được kỳ hoa sau khi cắn nuốt lên cấp 2 hậu kỳ. Sau khi trở về liền xảy ra bây giờ một màn, cấp 2 hậu kỳ yêu thú Trương Phàm tự nhiên không phải đối thủ. Nếu như cùng chi vật lộn có thể sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Trương Phàm dự định thi triển độn thổ rời đi, nhưng không nghĩ đến độn thổ mất hiệu lực. Này độn thổ chỉ có thể mượn đất mà chui, nhưng là chung quanh sơn động hình như là một loại kim loại hiếm, cho nên độn thổ mất hiệu lực, mà kim độn Trương Phàm chưa học, tự nhiên khiến cho không dùng được, mà hổ khổng lồ làm sao có thể để cho Trương Phàm muốn như thế nhiều. Rất nhanh vừa giống như Trương Phàm đánh tới, nhưng là Trương Phàm không dám tiến vào vận may thiên bình không gian. Nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, nếu như tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong, cấp 2 hổ khổng lồ đã sơ cái linh trí, nhất định sẽ há miệng chờ sung dụng. Điểm thứ hai, coi như hổ khổng lồ không há miệng chờ sung dụng, Trương Phàm tiến vào vận may thiên bình không gian sau đó, hổ khổng lồ dưới cơn giận dữ cầm hang núi phá hủy, như vậy mình liền cũng không đi ra được nữa. Chính là cân nhắc cái này hai điểm, Trương Phàm mới không có tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong. chỉ cần trốn ra khỏi sơn động, mình là có thể mượn độn thổ mà rời đi, đến lúc đó lại tiến vào vận may thiên bình không gian bên trong, hổ khổng lồ tự nhiên không tìm được mình. Trương Phàm thi triển quả cầu lửa võ ngăn cản, nhưng là hổ khổng lồ liều mạng bị thương cũng phải Trương Phàm mệnh. Trương Phàm cũng không nghĩ tới hổ khổng lồ không tránh ra mình công kích cũng phải giết mình, cho nên không có phản ứng kịp, lại một lần nữa bị tổn thương. Đi qua lần công kích này, hổ khổng lồ cùng Trương Phàm đổi vị trí, nhưng Trương Phàm cũng không dám xoay người chạy ra khỏi sơn động, bởi vì là như vậy thì biết cầm phía sau bại lộ cho hổ khổng lồ. Nếu như hổ khổng lồ công kích mình chỉ có một con đường chết, cho nên chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Rốt cuộc lui ra khỏi sơn động, lui về phía sau, trong quá trình Trương Phàm lại bị hổ khổng lồ trong công kích liền mấy lần. Ra động, Trương Phàm ngay tức thì thi triển độn thổ, chui ra khỏi 100 mét ra, nhưng Trương Phàm không dám dừng lại, lại lần nữa sử dụng 4 lần độn thổ. Lúc này Trương Phàm linh lực trong cơ thể đã còn dư lại không nhiều. Cự ly 500 mét cũng không có chạy khỏi hổ khổng lồ phạm vi thế lực. Trương Phàm không chút do dự lấy ra một viên màu đỏ đan dược. Phục dụng rồi, Trương Phàm nội lực trong cơ thể lại ngay tức thì tràn đầy. Lần nữa sử dụng 5 lần độn thổ, lại lần nữa uống đan dược, lần nữa độn thổ, rốt cuộc trốn chạy hổ khổng lồ thị lực phạm vi. Trương Phàm ngay tức thì tiến vào vận may thiên bình không gian, lần này có thể nói là sống chết một đường. Mới vừa rồi Trương Phàm dùng màu đỏ đan dược, chính là một loại cấp 2 đan dược cuồng bảo hồi linh đan, là một loại có thể nhanh chóng trả lời linh lực đan dược, nhưng là cũng có cực mạnh tác dụng phụ, là Trương Phàm đi Bắc Sơn xưởng đan bảo lầu gây ra, còn lấy không ít chữa thương đan dược. Trương Phàm mở phòng đấu giá kiếm một số lớn hoàng kim, cho nên bỏ ra số tiền lớn lấy rất nhiều chữa thương đan cùng khôi phục linh lực đan dược. Hồi linh đan có 2 loại, một loại là phổ thông hồi linh đan, một loại là cuồng bạo hồi linh đan. Phổ thông hồi linh đan sau khi uống nửa trụ thơm thời gian có thể trở về đầy tất cả linh lực, thuộc về cấp 2 sơ kỳ đan dược, sau khi uống cũng không có tác dụng phụ, cần 1.000 lượng hoàng kim. Mà cuồng bạo hồi linh đan sau khi uống có thể ngay tức thì hồi đầy tự thân tất cả nội lực, thuộc về cấp 2 đan dược cực phẩm, sau khi uống đối với kinh mạch có tổn, nhưng giá bán nhưng cao đến 10.000 lượng hoàng kim một viên. Lần này Trương Phàm thật sự là bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, bất quá khá tốt chính là Trương Phàm kinh mạch đi qua vận may thiên kinh mài. Uống nguồn bạo hồi linh đan hậu quả không có như vậy nghiêm trọng. Trương Phàm trong vòng 1 ngày liên tục ăn 6 viên chữa thương đan dược, vận chuyển vận may thiên kinh luyện hóa. 1 ngày thời gian dừng lại, thương thế trở nên ác liệt. Xem cái tình huống này, thương thế bên trong cơ thể ít nhất phải 10 ngày mới có thể khôi phục. Cái này chết lão hổ, sớm muộn được tìm một thời gian thủ tiêu hắn. Xem ra lần sau tìm chỗ tu luyện nhất định phải trước khám sát tốt địa hình, nếu không còn khả năng xuất hiện ngày hôm qua loại chuyện này. Trương Phàm trong lòng nói, nếu như bị cái này lão hổ biết Trương Phàm trong lòng bây giờ suy nghĩ, nhất định sẽ bị tức hộc máu 3 lít, bởi vì rõ ràng chính là Trương Phàm chiếm đoạt mình động phủ, còn giết bạn lữ của mình, lại còn không biết xấu hổ như vậy. 6 ngày sau, Trương Phàm tu vi khôi phục 9 thành, kinh mạch cũng bình thường bắt đầu vận chuyển. Trương Phàm ra vận may thiên bình không gian, quan sát 4 phía một cái, cũng không có phát hiện gì. Mình hốt hoảng bên trong chui đến liền địa phương nào cũng không biết, 4 phía đều là cây lớn. Trương Phàm dò xét 4 phía cũng không có yêu thú. Trương Phàm ra vận may không gian cũng không phải là chuẩn bị săn giết yêu thú, mà là chuẩn bị ra tu luyện một phen, bởi vì ở vận may trong không gian không thể tu luyện. Mà bây giờ Trương Phàm vừa vội cần tăng lên thực lực, khôi phục 9 thành thực lực, hơn nữa có độn thổ ở Trăm Linh Sơn Mạch bên trong vây cũng có tự vệ thực lực. Cho nên liền ra vận may không gian trang bị tu luyện. Trương Phàm leo đến một cây trên cây lớn, chuẩn bị ở trên cây lớn tu luyện. Nếu như có nguy hiểm cũng có thể nhảy cây sử dụng độn thổ thoát đi. Trương Phàm vận chuyển vận may thiên kinh bắt đầu tu luyện. Cả đêm thời gian, mình thương thế đã hoàn toàn hết bệnh, tu vi cũng càng thêm tinh tiến một phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyenc.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.